Chương 201, ạ bù hành lang gấp khúc. Vật phẩm, da cá sấu dày phẩm chất, thanh đồng phòng ngự vật lý, 1-2 nhận thuật phòng ngự, 1-1 tốc độ di động 2 trang bị yêu cầu, LV8 độ bền, 181-300 này đôi thanh đồng phẩm chất dày. Vẫn là phía trước ở phó bản trong thế giới soát tới, tuy nói dựa theo bây giờ trò chơi tiến độ có thể vào lúc này sẽ mặc đội thanh đồng phẩm chất trang bị, đã là đại lao cấp bờ cờ tôn nở ta y, nhưng viên thanh cảm thấy còn chưa đủ, còn lại thuộc tính hắn cũng không phải quan tâm. Có thể tốc độ di chuyển mực có thêm 2 điểm, cái này có điểm không phù hợp hắn bây giờ thực lực tổng hợp tại nhận giới, mỗi một trang bị đều có nó thuộc tính của mình thêm được tỉ như y hề giáp. Ngoại trừ chủ cột phòng ngự cùng pháp khiêng bên ngoài còn có thể đề thăng khí huyết hạn mức cao nhất cùng trả cờ dạ hạn mức cao nhất, hạng liền tăng lên là khôi phục thêm được thủ đoạn, tăng lên là tốc độ công kích, mũ giáp tăng lên là kết ấn tốc độ mà có thể đề thăng tốc độ di động, duy có giày phía trước. Viên thanh vẫn luôn là dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiền ép tất cả, phá khô 140 kéo mục nát không ai có thể tại hắn bạo lực phát ra dưới bình yên vô sự, nhưng là bây giờ từ ở phó bản tràng cảnh Trung Hòa nhị vĩ gì nụ gì kỳ một mình đấu một hồi phía sau, hắn rốt cuộc nhận thức được chính mình trước mắt chỗ thiếu sót, đó chính là tốc độ di động. Lúc đó nếu không phải là bằng vào siêu ảnh cấp thực chiến thao tác, ở đối phương công kích trong nháy mắt tiến hành phản kích, sợ rằng cuối cùng bại, liền là chính bản thân hắn gặp phải cùng mình thế quân lực địch địch nhân. Tốc độ di động là của ta, uy hiếp viên thanh như có điều suy nghĩ sau một lúc lâu. Hắn mở ra bách khí bảng nhìn thoáng qua, hiện nay ở bách khí bảng bên trên, tốt nhất giày loại trang bị là một kiện gọi hạt giày hắc kim trang bị, vì phong quốc một vị nặc danh ngoạn gia hết thể đi phong quốc tìm được vị kia nặc danh ngoạn gia, sau đó từ trong tay đối phương tuân ra tới. Cái này có điểm không thực tế, ngược lại không phải là hắn sợ phong quốc trận doanh ngoạn gia cùng những cái này hiện nay thực lực tổng hợp cũng đều là hạ nhẫn ngoạn gia so sánh với phong quốc. Mới là hắn lo lắng nhất, bởi vì hắn biết SB tại nhận giới trò chơi này bên trong. Mỗi cái quốc dân đều bị tăng cường, cái này hay là tăng mạnh, cũng không phải là cờ hở ỉ nờ tờ cờ cá thể thực lực mà là một cái quốc gia chỉnh thể chiến lực. Dù sao ở nguyên tắc gạ nìm bên trong, ngoại trừ đầu mối chính cổ nổ hạ những cái này nỉ dạ bên ngoài, đối với còn lại quốc gia cao cấp nỉ dạ cũng không có quá nhiều miêu tả, cho dù có, đó cũng chỉ là đơn giản nói một ít ví dụ mà thôi, nhưng đối với một cái nước lớn mà nói, thực sự cũng chỉ có mấy cái đem ra được nhân vật như bức sao, đáp án nhất định là phủ định bất quá. Coi như không cách nào đi phong quốc bể mất cặp kia hắc kim giày, viên thanh còn có một cái biện pháp, đó chính là đi lĩnh ạ bù nhiệm vụ cùng gia tộc điểm vinh dự giống nhau, ngoạn gia đang cày ạ bù nhiệm vụ thời điểm, cũng đồng dạng có thể thu được ạ bù điểm cống hiến. Ạ bù điểm cống hiến ngoại trừ có thể hối đoái một ít bổn trận doanh cấm thuật bên ngoài, còn có thể hối đoái ạ bù đặc hữu trang bị. Đối với viên thanh mà nói, đây là thu được cao tốc độ di chuyển giày phương pháp nhanh nhất, đương nhiên cái này phương pháp nhanh nhất cũng chỉ là đối với hắn mà nói, dù sao không phải là mỗi người đều giống như hắn biến thái. Xoát nhiệm vụ liền cùng tựa như chơi, nghĩ tới đây viên thanh liền trực tiếp đi ạ bù ngành phân phát nhiệm vụ điểm. Ngược lại hôm nay phó bản cùng gia tộc nhiệm vụ đều xoát xong, mở ra hoang ý đồ, rộng rãi triển khai nghiệp đoàn thành chân sự tình, cũng tửa ma đám người ở. Phụ trách hắn cái này phủi trưởng quỹ, vừa lúc không có chuyện gì ạ bù bộ môn thiết lập ở hổ cả đại lâu dưới nền đất. Đi tới hổ cả đại lâu phía sau, bằng vào trí nhớ kiếp trước. Viên thanh rất nhanh đã tìm được đi thông ạ bù ngành trong lòng đất hành lang gấp khúc, lúc này hành lang gấp khúc bên ngoài đang hai cái đeo mặt nạ ạ bù canh giữ ở nơi đó. Hắn biết, hai cái này ạ bù chính là phụ trách giữ cửa, nếu có ngoạn gia muốn đi vào ạ bù bộ môn nhất định phải xuất ra giấy chứng nhận thân phận, chứng minh mình là ạ bù sau đó, mới có thể đi vào bằng không. Hai vị này ạ bù đại lao sẽ giáo bọn họ đạo lý làm người, kỳ thực căn bộ cùng ạ bù cùng dưới mảnh đất này hành lang gấp khúc trong, bất quá phía trước viên thanh di căn bộ phận thời điểm là bởi vì có căn bộ nhị dạ dẫn đường, cho nên miễn đi cái này một đạo trình tự, mà lần này làm viên thanh đi tới hành lang gấp khúc bên ngoài thời điểm, bởi vì không ai dẫn đường quan hệ hắn, cho nên rất nhanh thì bị một người trong đó ạ bù ngăn lại, mời chứng minh thân phận của ngươi, cho ngươi. Viên thanh từ trong cái bọc xuất ra thuộc về mình ạ bù đánh số lệnh bài đưa tới, cái kia ạ bù chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua liền lập tức lui về tại chỗ, thu hồi lệnh bài. Viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó trực tiếp bước chân vào mảnh này còn chưa bao giờ có ngoạn gia đặt chân qua đặc thù bộ môn ngoại tàu. Ta vừa mới nhìn thấy có người đi vào trong lòng đất hành lang, cái này có gì tốt ngạc nhiên, người đi giết nhiều vài cái cùng trận doanh ngoạn ra, đồng dạng sẽ bị mang vào. Ta có thể vừa mới nhìn thấy người kia là mình đi tới, không có ạ bù dẫn đường a lo, thiệt hay giả, chẳng lẽ nói hiện tại cái kia trong lòng đất hành lang gấp khúc đã đối ngoại mở ra, có lẽ là a, vừa mới cái kia đi vào người ta tuy là không thấy được ta đích nhân vật của hắn tin tức, nhưng ta dường như chứng kiến hắn cầm một ít gì đó cho cái kia giữ cửa ạ bù lấy đồ cho ạ bù, chớ không phải là đòi tiền này, nguyên lai là vé vào cửa a. Đi, chúng ta cũng đi nhìn cái kia trong lòng đất hành lang gấp khúc đến cùng có cái gì, vậy mà lại có ạ bù canh dự ở cửa thấy có người đi vào vẫn bị phong bế trong lòng đất hành lang gấp khúc, phụ cận không ít ngoạn gia nhất. Thời trở nên xuẩn xuẩn dục động hổ ca đại lâu đối với bọn họ mà nói, chính là cổ nổ hạ thôn đẳng cấp cao nhất kiến trúc mà ở vào hổ ca đại lâu trong lòng đất hành lang gấp khúc, tất nhiên cũng là không tầm thường chi địa bằng không tại sao có thể có hai cái ạ bù canh dự ở nơi đó đâu rất nhanh, thì có hai cái tự cho mình siêu phàm thâm niên ngoạn gia đi tới. Mời chứng minh thân phận của ngươi hai cái ạ bù đồng thời đứng dậy, ngăn cản bọn họ cho, đòi tiền vậy sao tiền lao tử còn rất nhiều cái kia hai cái ngoạn gia cũng là hào khí, trực tiếp liền quăng 1.000 cái tiền tệ đi qua sau đó, bọn họ đã bị hai cái này ạ bù lấy vũ nhục tội chém giết tại chỗ khổ hề hề về tới điểm phục sinh thấy mọi người một hồi kinh ngạc.